Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833. Rượu không thể loạn uống. 2. Rượu vang đỏ có cái gì hảo? Vẫn là chúng ta mau đài hảo uống. Tuyệt rượu, tới tới tới, ta ra hay hảo hảo uống một chén. Không say không về, không say không về. Ninh Hoa Vĩ vô cùng cao hứng đem chính mình chân quý một lọ rượu mao đài đem ra. Lúc này Ninh Hoan Tâm cùng Cố Thiên Lương đã nhập tòa. Bốn khẩu người vây quanh bàn ăn, thoạt nhìn rất là ấm áp. Liền các ngươi hai cái uống rượu, có phải hay không quá không nghĩa khí? Ninh Hoan Tâm xoay người lại lấy hai cái chén rượu. Ngàn vạn đừng xem thường nữ nhân. Tới tới tới, cho ta cùng ta mẹ cũng đảo điểm. U, thật là trường bản lĩnh. Ninh Hoa Vĩ nhìn đến Ninh Hoan Tâm lấy tới chén rượu sừng sốt một chút. Ngay sau đó mày một trọn. Hảo, cho các ngươi hai một người nửa ly. Uống không đi xuống ngàn vạn đừng trống. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cố Thiên Lương ở một bên ôn nhu cười. Hôm nay tâm tình hảo, nữ nhi rốt cuộc về nhà, chính mình lo lắng nhiều năm sự tình cũng lập tức giải quyết. Bây giờ còn có như vậy cường đại lại hiểu chuyện con rể. Chính mình không bao giờ dùng cả ngày vì Hoan Tâm lo lắng đề phòng. Lớn như vậy hỷ sự, không nhiều lắm uống vài chén, thật sự vô pháp phát tiết ra đáy lòng cái loại này vui sướng chi tình. Một bữa cơm, bốn người ăn vô cùng cao hứng, ăn uống linh đình, một lọ mao đài thực mau liền thấy đáy. Ninh lão cha cũng không hàm hồ, lại lấy ra một lọ mao đài. Đây chính là hắn chân quý đã lâu, chính mình vẫn luôn đều luyến tiếc uống. Bất quá, hôm nay cao hứng, rượu quá ba tuần, trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt rượu hương. Bốn người ăn bữa cơm cư nhiên ăn hai cái giờ, đương nhiên một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, thời gian tự nhiên quá đặc biệt mau. Hoan Tâm, ngươi cùng A Hành lên lầu đi nghỉ ngơi đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều có men say, Cố Thiên Lương không khỏi mở miệng nói nhỏ một câu, tới, uống, cụng ly, cụng ly. Lúc này, một bên Ninh lão cha còn ở cầm chén rượu múa may. Thứ này là thật sự say, say rất lợi hại. Bất quá Cố Thiên Lương cũng nhìn cao hứng. Hôm nay tất cả mọi người đều buông ra. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng chưa vận dụng tu vi, càng vô dụng linh lực bức ra mùi rượu. Cho nên tất cả mọi người đều say, cao hứng mà uống say. Cái bàn ta trong chốc lát sẽ làm người hầu thu thập. Cố Thiên Lương vừa nói, một bên đứng dậy đi tới Ninh Hoa Vĩ bên người. Lão công, ta đỡ ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. A, nga. Ninh Hoa Vĩ mơ mơ màng màng, nhưng là vẫn là theo bản năng đáp ứng Cố Thiên Lương nói, đi theo nàng lên lầu. Liền tính uống lại say, lão bà nói cũng nhất định phải nghe. Nhìn đến hai người lên lầu, bàn ăn một bên Ninh Hoan Tâm mê ly hai mắt, nhìn nhìn chính mình bên người Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi say sao? Nàng chưa từng nhìn đến Tưởng Lệ Hành uống say quá, nhưng là hôm nay hắn con ngươi thật sự có một tia men say. Rượu không say người, người tự say. Tưởng Lệ Hành giơ tay cua cua chén rượu, khóe môi lướt trên một mạt mê người mỉm cười. Hôm nay không chỉ là Ninh gia nhân tâm cao hứng, Tưởng Lệ Hành càng thêm cao hứng. Lên lầu đi, thay áo ngủ, hảo hảo ngủ một giấc. Hiện tại đã là buổi tối 7 điểm nhiều, tuy rằng thời gian này ngủ có điểm sớm, nhưng là tất cả mọi người đều uống xong rượu, một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng hẳn là vấn đề không lớn. Ân, Tưởng Lệ Hành đáp ứng rồi một tiếng, liền đứng dậy. Đứng dậy thời điểm hắn ánh mắt chợt lóe, trực tiếp giơ tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm bị hắn lôi kéo, cũng không có tránh thoát. Hai người liền như vậy nắm tay, trực tiếp tới rồi lầu 3 phòng ngủ cửa. Hết chương.